Kênh truyện Lê Tuyên Audio được phát duy nhất trên YouTube. Truyện Lão Nạp Phải Hoang Tục, tập 143, chương Giết Người. Bao Vũ Lạc hoảng sợ kinh hô: Đại sư! Hai cảnh sát muốn cứu người thì không kịp nữa. Ai mà ngờ ba tên này lại trâu bò thế. Cảnh sát còn ở bên cạnh, người xem lại nhiều mà dám bắt người làm con tin nè. Thả Phương Chính trụ trì ra. Bao Vũ Lạc kêu lên. Im ngay, thả Lâm Văn Long ra, nếu không đừng trách tao giết nó. Ngô Việt Nga thét to, sắc mặt hung ác, vô cùng hung hãn. Bao Vũ Lạc do dự. Đám người cũng nổ tung, ai mà ngờ chỉ một buổi giảng y học lại xảy ra chuyện này. Hứa Phổ và Mặt Chủ cũng trợn tròn mắt. Rõ ràng tìm kẻ lừa đảo, sau chỉ chớp mắt thành tên côn đồ rồi, không may là sẽ thành giết người đó. Nghĩ vậy, Hứa Phổ và Mặt Chủ lặng yên lui về sau, không cần biết kết quả như thế nào, chuyện này cũng không thể hiểu được. Nếu đám Lâm Văn Long chạy trốn thì tốt, còn bị bắt mà khai ra họ thì to đầu. Viện trưởng à, làm sao bây giờ? Mặt Chủ khẽ hỏi. Hứa Phổ lạnh lùng, hà giọng nói, dù thế nào cũng không thể để họ bị bắt, nghĩ cách gây rối. Gây rối à? Mặt Chủ ngây người. Nhìn bốn phía toàn là người, lúc này làm ầm ĩ chắc chắn sẽ bị trấn áp ngay. Hứa Phổ nheo nheo mắt, nhìn phương hướng nhất chỉ thôn trên núi. Nông thôn đông bắc ngoài tuyết trắng thì có một đống củi lửa bên ngoài. Ông ta thấy thế thì nhếch miệng, nghĩ ra cách rồi. Nhưng ông ta không nói gì mà dẫn Mặt Chủ nhanh chóng xuống núi. Trên núi Ngô Việt Nga lại kêu lên. Dao động nhỏ đè lên cổ Phương Chính, thậm chí hắn có thể cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo. Bao Vũ Lạc nhìn ả hung hãn. Cô biết ả không nói giận. Nếu chọc giận ả, dám giết người thật đấy, cô cũng có chút lo lắng. Nhưng khi thấy Phương Chính thì lại ngây người. Tình cảnh đối mặt với một tên côn đồ thì là ai cũng phải sợ hãi một chút chứ. Nhưng hòa thượng này lại không có việc gì, không hề lo lắng. Cô buồn bực. Sao hắn lại vô tư thế? Ngô Việt Nga không nhìn được mặt Phương Chính mà kêu Dương Húc lại đây, hai người khống chế thì tốt hơn. Gã nói nhỏ, cẩn thận con chó to kia. Ngô Việt Nga nhìn qua, vừa thấy thì cười, con chó lười biếng ngáp, thấy ả nhìn thì nhìn lại một cách ngu ngốc, sau đó ghé vào thềm nhắm mắt dưỡng thần. Ngô Việt Nga nói, súc sinh chính là súc sinh, không có uy hiếp. Dương Húc cũng gật đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt. Ngô Việt Nga nhìn đầu trọc thì phẫn nộ, nếu không có nó thì ả cũng không đến mức bại lộ thân phận. Chỉ gây rối một chút nhận tiền rồi đi, làm xong chuyện vụ này rồi đổi thân phận lại có thể an nhàn một thời gian. Giờ thì tốt rồi, thân phận hoàn toàn bị bại lộ. Về sau chỉ có thể bỏ mạng thiên nhai. Nghĩ đến đó, Ngô Việt Nga nghiến răng nghiến lợi nói, hòa thượng thối, có gì ngôn gì không? Phương Chính vội vàng gật đầu nói, có. Nhìn Phương Chính tích cực như vậy, Ngô Việt Nga cho rằng hắn sợ, đắc ý nói. Nói đi! Phương Chính hít sâu một hơi, nghiêm trang nói, thí chủ, giấc mơ của thí chủ là gì? Ngô Việt Nga sửng sốt, hòa thượng thối, hỏi cái này làm gì? Cả dần nói, vớ vẩn nữa, sẽ giết mày đấy. Có gì khác không? Phương Chính vội vàng gật đầu, sau đó nói, được rồi, bắt đầu màn biểu diễn đi. Ngô Việt Nga đen mặt, tưởng hắn sợ, ai ngờ hắn còn trêu ả, lửa giận vọt lên. Ả đè lưỡi dao xuống, muốn chảy tí máu cho hắn biết lễ độ. Kết quả đúng lúc này, một tiếng trống to truyền đến. Dừng tay! Ả ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông lịch thiệp đi ra, chính là Tống Hiền Hòa. Anh! Ả ngây người, khó hiểu nói, mày định làm gì? Tống Hiền Hòa mỉm cười nói, Phương Chính trụ trì Phật hiệu vô biệt, y thuật cái thế, nếu chết chẳng phải là đáng tiếc, tôi làm con tin thì sao? Đôi mắt ả sáng lên, nhìn về phía Dương Húc bên cạnh, Dương Húc lập tức nói, mày lại đây, nếu không chúng ta không tin. Bao Vũ Lạc nói ngay, đừng qua. Tống Hiền Hòa lại không nghe, mà vừa đi vừa nói, mạng của tôi không đáng tiền, Phương Chính đại sư mới đáng giá, dùng mạng của tôi đổi thì càng đáng giá. Hai cảnh sát muốn ngăn cản, kết quả Ngô Việt Nga nói, nếu chúng mày dám chắn, tao sẽ giết nó. Hai người ném chuột, sợ vỡ đồ, chỉ có thể để Tống Hiền Hòa đi qua. Tống Hiền Hòa đi đến trước mặt Phương Chính, khẽ gật đầu nói, khiến đại sư sợ hãi. Phương Chính hiếp mắt, nhìn Tống Hiền Hòa, đồng thời mở tuệ nhãn và pháp nhãn. Kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, tuy rằng sát khí rất nặng, nhưng lại có một dòng phức tạp, hắn chưa bao giờ gặp qua. Hắn như thấy được, chém giết máu me, gào thét, dao gươm lóe lên. Phương Chính chưa bao giờ nhìn thấy. Ít nhất, Lâm Văn Long, Dương Húc, Ngô Việt Nga cũng không có. Hắn hơi ngốc. Thời gian quá ngắn, hắn cũng không nhìn kỹ, nhưng có một chút hắn thấy rõ chuyện lần này không liên quan đến Tống Hiền Hòa. Nhưng anh ta lại cùng đám Ngô Việt Nga có liên quan nhân quả. Nói cách khác, bọn họ quen nhau, thậm chí là đồng bọn. Nghĩ thế, Phương Chính cũng muốn xem họ định làm gì, vì thế gật gật đầu nói. Làm thí chủ lo lắng. Đồ lựa độc chết tiệt, tốt số đấy. Ngô Việt Nga nói xong thì đẩy Phương Chính sang một bên, ôm Tống Hiền Hòa. Người ngoài nghề, có lẽ nhìn không ra, nhưng dân trong nghề như Phương Chính lại nhìn ra được. Cái tớm này chỉ là giả dối, ả không chú ý tới Tống Hiền Hòa, hiển nhiên ả không có cảnh giác mà cực kỳ thả lỏng. Phương Chính càng thêm khẳng định hai người quen nhau. Ngay lúc Phương Chính chuẩn bị dùng tuệ nhãn và pháp nhãn xem thêm, thì Tống Hiền Hòa đột nhiên ra tay, cầm lấy cổ tay Ngô Việt Nga. Ả con chưa kịp phản ứng, thì lôi kéo, đi thật nhanh rồi va chạm mạnh. Ầm một tiếng, mọi người chỉ thấy Ngô Việt Nga kêu lên một tiếng rồi bị Tống Hiền Hòa va chạm bay ra ngoài. Vòng bảo hộ không thể ngăn kịp, cả người đã vọt qua rơi xuống vực. Phương Chính vừa thấy giật mình, trong lòng la lên một tiếng, hắn muốn giết người diệt khẩu. Chương bị thương. Lần này mọi người hoảng sợ, ai cũng không nghĩ sẽ có người chết. Bao Vũ Lạc theo bản năng buông tay, vùng dậy để tóm lấy Ngô Việt Nga. Đáng tiếc không được. Lâm Văn Long bò dậy, móc ra một con dao mắng to. Tống! Còn chưa dứt lời, đã nghe một tiếng gầm giận dữ. Nó có dao, cẩn thận. Lâm Văn Long quay đầu, nhìn thấy một anh đầu trọc vọt lại, đập vai gã. Sức mạnh như một con trâu điên rồi bị bay ra ngoài và vòng bảo hộ không thể ngăn trở, ngã rơi xuống vực. Gần như là lúc Lão Tam tới, Dương Húc nhìn Ngô Việt Nga bị đẩy xuống núi, đồng tử co trục lại, xoay người chạy. Chạy đi đâu? Lúc này một anh tóc húa cua là Lão Tống Gia Nhị, gà đuổi theo như báo săn. Dương Húc chạy cũng không chậm, một trước một sau xông lên, ngã trẻ trên núi rồi khuất bóng. Mọi việc xảy ra gần như là cùng lúc, diễn ra quá nhanh nên tất cả còn chưa kịp phản ứng. Ngay cả cảnh sát cũng đứng hình vì chuyện người chết liên tục này. Tuy là cảnh sát nhưng họ chỉ phụ trách thôn phụ cận, làm gì đã gặp án mạng kinh khủng như thế này. Không ai ngờ có người lại làm trò giết người trước mặt bọn họ cả. Đến lúc phản ứng lại thì hai người đã rơi xuống vực, một người thì chạy lên núi. Anh là ai? Sao anh lại giết người? Bao Vũ Lạc sực tỉnh. Tấm áo Tống Hiền Hòa phẫn nộ hỏi. Tống Hiền Hòa cũng sợ hãi, như đang khủng hoảng vì mình đã giết người. Ánh mắt hỗn loạn vội vàng giải thích. Tôi cũng không biết. Tôi chỉ va phải quấy thôi mà. Nhìn người đàn ông kinh hoàng, lúc này Bao Vũ Lạc mới nhớ ra anh ta còn định ra tay cứu người. Mà chết chỉ là một tên côn đồ. Nếu tính toán thì anh ta còn được coi là anh hùng. Cô hỏi như vậy cũng không tốt lắm. Vì thế, cô cố gắng bình tĩnh trở lại, buông tay nói. Xin lỗi, tôi quá kích động. Sao vừa nãy anh lại hành động như vậy? Tống Hiền Hòa cũng bình tĩnh hơn, vội vàng lắc đầu. Tôi có học qua thái cực quyền, định nhân lúc thay đổi con tin rồi cứu người, chỉ là không ngờ tôi không cố ý. Nói xong, Tống Hiền Hòa ảo não ôm đầu ngồi xuống, nước mắt lạ chả, sắc mặt sợ hãi không phải giả vờ. Bên kia, Lão Tam đầu trọc cũng bị hai cảnh sát khống chế, gã kinh ngạc ngốc nghếch sờ đầu, lắp bắp nói. Tôi thấy gã cầm dao lên kích động lao tới, tôi cũng không nghĩ là sẽ như vậy. Hai cảnh sát bất đắc dĩ, chuyện xảy ra quá nhanh, lại là như cùng lúc. Họ không thể cùng chú ý được cả hai bên nên cũng không chắc chắn có phải Lão Tam nói thật không, nhưng người xem lại sôi nổi, đồng tình với Lão Tam nên họ cũng không thể làm khó. Vì nói cho cùng, người ta chỉ thấy bất bình rồi xông vào mà thôi. Nếu không kẻ ác rút dao ra, đâm phải ai cũng sẽ chết người. Được rồi, Nhưng hai người phải phối hợp với cảnh sát để điều tra. Hai người nhìn anh ta, tôi chạy theo người kia. Nói xong, Bao Vũ Lạc muốn lên núi. Kết quả quay đầu sửng sốt hỏi, Phương Chính chủ trì đâu? Lên núi rồi. Lúc cô nói chuyện, chủ trì đã lên núi. Có người nói, Bao Vũ Lạc tức giận mắng. Đúng là không bớt lo, thầy ấy định xung phong làm con tin ư. Vừa nói, Bao Vũ Lạc đã đuổi theo. Nhưng cô quên mất rằng Phương Chính là dễ dàng bị bắt cóc như vậy sao? Lúc trước, ở chậu cơm, ai là người cứu cô thế? Trong lúc cấp bách, Bao Vũ Lạc không nghĩ nhiều để hai cảnh sát dẫn Tống Hiền Hòa và Lão Tam ghi chép lời khai. Những người khác thấy còn chưa kết thúc, cũng không chịu giải tán. Nhưng sau đó rất nhiều cảnh sát tới, họ bắt đầu sơ tán, tránh lại xảy ra chuyện gì khác. Cùng lúc đó ở trên núi, Phương Chính nghe Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, người đã cứu rồi, không có việc gì. Phương Chính yên tâm, nhưng hắn lại không vui bởi vì cá mặn truyền đến tin tức. Đại sư, dưới chân núi có hai tên lén lút, lưỡng quẩn trong thùng, chính là hai tên cặn bã ở bệnh viện Phổ Thiền, bị thầy đuổi đi đó. Phương Chính nhăn mày, hôm nay đám hí tử được bên người bệnh viện Phổ Thiền thuê. Hiện giờ bọn họ lại chạy vào thôn, dùng chân cũng biết chúng lại có chiêu nào. Phương Chính lập tức nói, ngươi nhìn họ, một khi có hành động gì thì xử lý ngay. Ta cũng có thể xuống núi sao? Cá mặn hưng phấn. Phương Chính cười nói, có thể, nhưng ý của ta chắc ngươi cũng hiểu chứ. Cá mặn cười ha ha nói, hiểu, đương nhiên hiểu, yên tâm, không ai thấy ta đâu, ha ha. Có nhìn thấy, cũng nói không rõ, ha ha, để ta đáp lễ bọn họ chút nào. Giải quyết vấn đề dưới chân núi, Phương Chính yên tâm, nhanh chân đi lên. Kết quả không bao xa, đã thấy lão nhị xoay tay giường hút, dùng khuỷu tay đánh mạnh, gã kêu thảm, cánh tay bị gãy, gã nghe có tiếng bước chân hét lớn. Anh định giết... Lão nhị cũng không biết có nghe được tiếng Phương Chính lên núi hay không. Anh ta cúi người, khiêng Dương Húc lên rồi ném xuống vách núi. Phương Chính thấy vậy hét lớn một tiếng. Dừng tay! Lão nhị quay đầu lại. Giống như một con báo săn điên cuồng, anh ta thấy Phương Chính, con người hung hãn, lại trở lại bình thường, nhếch miệng cười nói. Hóa ra Phương Chính chủ trì, sao thầy lại tới đây? Thí chủ, vì sao lại giết hắn? Phương Chính hỏi. Lão nhị lắc đầu nói, Phương Chính chủ trì, thầy nhìn lầm rồi, tôi không có giết hắn, lại không muốn giết tôi chỉ là tự vệ thôi. Thầy xem tôi còn bị thương đây. Anh ta chỉ bụng mình. Phương Chính nhìn lại, từ đâu ra miệng vết thương. Đang lúc nghi hoặc, anh ta nhanh như tia chớp chém xuống, phục một tiếng con dao cắm vào bụng. Máu tươi chảy đỏ sẫm cả áo. Phương Chính vừa thấy trái tim trung chảy, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật. Thí chủ, hà tất phải làm như vậy. Lão nhị xùy một tiếng, hiển nhiên là đang nhìn đâu, sau đó nhếch miệng nói, Phương Chính chủ trì, thầy xem, tôi bị thương thật mà. Phương Chính thở dài nói, thí chủ, chẳng lẽ cũng muốn giết bần tăng diệt khẩu ư? Lão nhị lắc đầu nói, nếu là chỗ khác thì tôi sẽ làm vậy, nhưng ở đây thì không, thầy chết rồi, sẽ không ai cứu ba của tôi. Tôi thừa nhận tôi không phải người tốt, chỉ cần tồn tại, tôi không ngại làm bất cứ chuyện gì, tôi biết Phương Chính chủ trì. Chỉ cứu người tốt, không cứu người xấu. Tôi cũng không cần thầy cứu. Thầy chỉ cần cứu ba tôi là được. Ông ấy là người tốt nhất trên đời này. Phương Chính nhìn bụng anh ta chạy máu hỏi. Anh cho rằng làm vậy có thể thoát khỏi pháp luật ư? Anh đang cố ý giết người. Lão nhị cười khẩy nói. Nếu như vậy còn chưa đủ, thì bây giờ thì sao? Phương Chính nhíu mày, không rõ ý của anh ta có ý gì. Đang lúc chần chừ, Lão Tam đột nhiên xoay người, nhảy qua vòng bảo hộ xuống vực. Động tác quá nhanh, quá quyết đoán, ngay cả Phương Chính cũng đứng hình. Hắn không ngờ lại có người điên cuồng như vậy. Đối mặt tử vong mà đôi mắt không chớp lấy một lần. Anh ta chỉ xoay người nhảy xuống, nước chảy mây trôi, không hề băn khoăn. Tịnh tâm! Phương Chính nói. Ngay sau đó Hồng Hạ Nhi bay lên từ dưới vách núi, mỗi tay một người. Bên trái là Dương Húc, bên phải là Lão Nhị, hai người hôn mê không biết là do mình hay là do bị Hồng Hạ Nhi đập nữa, dù sao cũng nhắm mắt lại, bất động. Nó đau khổ nói, sư phụ, hôm nay là đại hội nhảy vật sao, hết người này đến người khác. Phương Chính vừa muốn nói, lại nghe được tiếng bước chân, chạy nhanh vẫy tay. Hồng Hạ Nhi hiểu ý, mang hai người bay lên trời biến mất. Không bao lâu, Bao Vũ Lạc đuổi theo, vừa thấy Phương Chính đã hỏi. Phương Chính chủ trì, thầy không sao chứ? Phương Chính chắp tay trước ngực, cười khổ nói. A-di-đà Phật, cảm ơn thi chủ đã quan tâm, bần tăng không có việc gì. Bao Vũ Lạc nhẹ nhàng thở ra. Hí tử đâu, còn cả anh hút cua kia nữa. Phương Chính theo bản năng nhìn về phía vòng bảo hộ, Bao Vũ Lạc đuổi sắc mặt nói. Không phải ngã xuống đó chứ? Phương Chính có thể nói cái gì? Hắn rất buông nói hết những gì mình đã thấy. Nhưng rồi sao? Làm thế nào để giải thích? Lão nhị và hí tử không chết, cho nên Phương Chính chỉ chắp tay trước ngực nói. Hai thi chủ bay lên không mà đi. Bao Vũ Lạc sợ đến mức hoa dung thất sắc, vội vàng chạy ra chỗ vòng bảo hộ. Tất nhiên, chỗ tuyết có dấu vết rơi xuống. Lại ngã hai người! Ôi! Phương Chính thở dài, cũng không nói gì. Lúc này nói sai sẽ là nổi dũi, sẽ bị xét đánh. Còn không bằng không nói, mặc cho Bao Vũ Lạc tưởng tượng. Hôm nay sao thế này? Sao lắm người hăng hái thế? Đàn ông Đông Bắc dũng cảm quá rồi! Bao Vũ Lạc nói thầm, dẫn Phương Chính xuống núi đi xem. Phương Chính gật gật đầu đi theo. Tới chân núi, Lão Tam vừa thấy Phương Chính và Bao Vũ Lạc, lập tức nhìn về phía sau, phát hiện không có ai, đôi mày trầm nhíu lại. Phương Chính chủ trì, Lão Nhị nhà tôi đâu? Lão Nhị à, người vừa mới lên núi là anh em có hai người. Bao Vũ Lạc kinh ngạc hỏi, Tống Hiền Hòa cũng khẩn trương hỏi. Lên núi là em trai thứ hai của tôi, đây là em út. Cô cảnh sát, Lão Nhị nhà tôi đâu? Bao Vũ Lạc thở dài, hai anh em. Hai anh có một người anh em tốt. Có ý gì? Cô con mẹ nó, nói rõ ràng cho tôi. Anh hai tôi làm sao? Lão Tam nóng nảy, bởi vì quá vội vàng nên văng tục. Bao Vũ Lạc cũng nhìn anh ta. Lão Tam là tên lưu manh, nóng giận rồi. Không cần biết gì hết, cô cũng không tức giận, chua xót nổi. Xin lỗi. Đệ, sao có thể? Hí tử. Lão Tam vừa muốn gào lên, Tống Hiền Hòa đã tát cho một cái. Lão Tam ngơ ngác bậm mặt. Cả dần nói, đại ca, anh đánh em làm gì? Tống Hiền Hòa nói, Lão Nhị hy sinh vì việc nghĩa là do em ấy lựa chọn, liên quan gì đến cảnh sát? Em bắn cô ấy làm gì? Chúng ta phải tự hào, đừng có mà gây rối. Đừng nói nữa, anh cũng xuống núi tìm Lão Nhị. Tìm nhị ca? Nhị ca không phải... Lão Tam ngây người, Tống Hiền Hòa hít sâu một hơi, anh cũng có thể nhìn thấy anh ta đau khổ. Như ngọn núi lửa sắp bùng phát, chẳng qua bị đè nén xuống mà thôi. Tống Hiền Hòa gằn từng chữ một nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dù có như thế nào cũng không thể để Lão Nhị phơi thay hoang dã. Nói xong, Tống Hiền Hòa bình tĩnh, nhìn về phía Bao Vũ Lạc, tuy rằng ánh mắt bình tĩnh, nhưng nỗi đau khiến mọi người run chạy. Tống Hiền Hòa nỗ lực bình tĩnh, khẽ gật đầu nói, Lão Tam nhà tôi không có văn hóa, mong cảnh sát thông cảm. Bao Vũ Lạc gật đầu nói, tôi hiểu, xin nén bi thương. Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, để có lời động viên với gia đình. Tống Hiền Hòa lắc đầu nói, từ nhỏ ba tôi đã dạy rằng, làm chuyện tốt không lưu danh. Để lại danh sẽ khiến chuyện tốt mang theo tính lợi ích. Một khi vậy, con người sẽ trở nên đồi bại. Chuyện này cứ như vậy đi. Nói xong, Tống Hiền Hòa lặng lặng nhìn Phương Chính, hắn cũng nhìn lại. Cả hai không nói gì, rồi lại giống như nói rất nhiều. Cuối cùng Tống Hiền Hòa chắp tay trước ngực nói, đại sư, nếu có thời gian, xin hãy giúp ba tôi chữa bệnh. Chuyện Lão Nhị, xin thầy đừng nói với ông ấy vội. Phương Chính chắp tay trước ngực đòi, A-di-đà-phật, bần tăng đã biết. Tống Hiền Hòa gật gật đầu, vẫy tay một cái. Lão Tam đứng dậy, lập tức đi theo, hai người xuống núi. Nhìn hai người, Phương Chính câu bậy, hắn thấy được rất nhiều thứ, nhưng cũng thấy được một vài thứ mà Tuệ Nhãn và Pháp Nhãn không nhận ra. Đặc biệt là Lão Nhị xoay người nhảy xuống càng khiến hắn chấn động, cho đến bây giờ hắn vẫn chỉ nhớ đến hình ảnh Lão Nhị nhảy vực. Hai anh em Tống Hiền Hòa xuống núi, đám hí tử người thì chết người thì chạy. Mọi chuyện cũng hà màn, mọi người cũng bắt đầu giải tán. Nhưng dưới chân núi, cũng không rõ chuyện bên trên. Mọi người chỉ biết hình như là có chuyện, rất nhiều cảnh sát lên núi, còn lại thì hoàn toàn không biết gì cả. Mặt trổ nhìn Hứa Phụ nói, viện trưởng, rất nhiều cảnh sát tới, em nghĩ hí tử xong đời, chạy không thoát rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Hứa Phủ ngẩng đầu nhìn lên trên núi, đáng tiếc bởi vì góc độ mà chỉ có thể thấy một đoạn cầu thang. Nhìn lại, những xe cảnh sát đổ trong thôn, ông ta cắn răng nói, không thể để họ bị bắt, trả tay thôi. Chương, lửa lớn. Trước đó, Hàm Ngư được Phương Chính thả tự do, đã đi đến đỉnh núi trên bờ vực. Nó chắp đôi vây cá sau lưng, ngóng nhìn phương xa, cười lắc đầu. Lão tổ tông ta trước cuộc cũng tự do, trước cuộc cũng có thể ra ngoài tham gia chuyện vui, ha ha, ta đến đây. Nói xong, Hàm Ngư đạp mây phi xuống như một cây kiếm sắt đâm xuống phía dưới. Lúc chuẩn bị rơi xuống, miệng nó mở rộng, thở ra, khiến cơ thể bật ngược lại, đạp gió thêm lần nữa, lại đứng trên mặt đất rồi. Đáp đất hoàn hảo. Hàm Ngư nhếch miệng cười nói. Đúng lúc này, bên cạnh có tiếng hỏi vang lên. Cậu là yêu quái à? Hàm Ngư nghe xong thì vẫy giáp trung chảy từ đầu đến chân. Sau lưng có người à? Nó bị người khác nhìn thấy rồi. Vụ này hình như có chút không phù hợp với yêu cầu của Phương Chính lắm. Cái này sắp xảy ra chuyện rồi. Hàm Ngư cũng không quay đầu lại, trong mắt xoay tít một vòng. Bạn suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ là một đứa trẻ khoác da cả. Hừ, không nghe bạn nói gì nữa, tôi đi đây. Nói xong, Hàm Ngư nhanh chân chạy luôn, thì nghe sau lưng vang lên tiếng hô hoảng. Wow, một con cá chạy được, nó chạy kìa, phải chụp ảnh. Ông ơi, con nhìn thấy một con cá đang chạy. Nghe nói như thế, Hàm Ngư nhanh chóng phanh lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy một đứa bé gái mặc áo hoa lớn màu đỏ, nhìn tròn vo như quả cầu bông, đang quơ quơ cái điện thoại chạy về phía thùng. Hàm Ngư đã nhận ra thân phận của đứa nhóc kia. Đứa nhóc ấy là một đứa bé ở thôn Nhất Chỉ, là khách quen của chùa, cũng là công chúa nhỏ của tất cả người dân Nhất Chỉ hay đến chùa, Mành Mành. Vừa nhìn thấy đứa nhóc ấy, Hàm Ngư cảm thấy cái đầu của nó như lớn thêm một vòng. Nếu là người bình thường, nó có thể lươn lẹo hay hù dọa cũng được, luôn có thể giải quyết vấn đề. Nhưng đứa nhóc manh manh này thì nó không thể xuống tay, coi như có thể ra tay được, đoán chừng trở về cũng bị Phương Chính đánh thành cá khô. Nghĩ đến đây, Hàm Ngư đuổi theo manh manh quát to một tiếng. Cô bé ơi, đừng có kêu nhé, tôi là yêu quái, bé có sợ tôi không? Manh manh nghe xong lập tức dừng lại, quay đầu hiếu kỳ bắt đầu đánh giá Hàm Ngư. Hàm Ngư đứng trước mặt manh manh ra vẻ ông cụ non, cố gắng đào hết bá khí trong bụng, tiên phong đạo cốt thể hiện ra hết. Sau đó nó khổ cực phát hiện, nó không cao bằng manh manh. Nó không thể không ngửa đầu lên nhìn manh manh. Manh manh hơi cúi đầu xuống nhìn yêu quái vô địch này, sau đó hiếu kỳ đụng đụng rồi duỗi tay. Nhỏ lôi lôi kéo kéo sợi trâu của Hàm Ngư, vui vẻ cười nói. Wow, đúng là yêu quái thật, ha ha. Hàm Ngư nhìn manh manh đang vui vẻ, mơ mộng nhìn trời, trong lòng tự nhủ. Yêu quái trong thế giới này không có địa vị giang hồ đến như vậy hả? Sao mà không dọa nổi một đứa trẻ như thế này, đúng là nỗi sỉ nhục của yêu quái. Yêu quái cá này, năm nay cậu bao nhiêu tuổi, làm sao cậu thành tinh được vậy? Bố mẹ cậu đâu? À, cậu thích ăn cái gì? Manh manh vốn không hề sợ hãi, một tay kéo sợi trâu của Hàm Ngư vừa hỏi. Hàm Ngư vậy đáp. Ngậm miệng. Con nhóc này, ngươi nghe cho kỹ đây, ta là yêu quái. Yêu quái, biết yêu quái là gì không? Là loại yêu quái có thể phi thiên độn địa, đi lại như gió, ăn người không nhả xương đấy. Bé không sợ ta à? Dự định của Hàm Ngư rất đơn giản, cho dù thế nào cũng không thể để manh manh lan truyền tin tức về nó ra ngoài. Đã không thể dùng thần thông thì hù dọa luôn cho rồi. Hàm Ngư cố gắng biểu hiện ra bộ dạng nó cho là hung ác chứ. Nhưng làm sao mà một con cá có thể biểu hiện hung ác được? Cũng may đối phương là manh manh thôi, đứa nhóc này bị dọa một chút là quả nhiên sợ sợ chút rồi. Hàm Ngư thấy vậy rốt cuộc cũng tìm được chút tự trọng của yêu quái. Cô bé nhỏ, không phải hỏi ta ăn gì à, ta ăn. Không đợi Hàm Ngư nói, thì chợt một cây kẹo que, ánh vàng rực rỡ trong suốt, xuất hiện trước mặt, rồi nghe được tiếng của manh manh hỏi rất dễ thương. Tàu ăn kẹo que hả? Trong nháy mắt, Hàm Ngư ngây ngẩn cả người, sau đó vô cùng phẫn nộ, vô cùng tủi thân kêu lên. Đứa nhóc kìa, nghe cho kỹ đây, ta là yêu quái, đại yêu quái, ăn thịt người. Vậy mà ngươi hỏi ta có ăn kẹo que không? Ta... Hàm Ngư mang vẻ mặt hung ác nhìn manh manh, như thể muốn ăn cô bé vào bụng vậy. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, thì bị cái kẹo que chặn tầm mắt, nghe được giọng nói dễ thương của manh manh. Có ăn không? Hàm Ngư nhếch miệng nói, ngươi đang làm nhục ta. Sau một khắc, trên mặt tuyết có một con cá ướp muối, một cô bé nhỏ mặc áo bông hoa đỏ ngồi ở đó, ăn kẹo que ngửa đầu nhìn lên đỉnh núi. Không ngờ, cái kẹo que này ăn ngon thật, khó trách bọn trẻ đều thích ăn. Hàm Ngư chững chạc nói, Manh Manh đáp, cậu thích ăn thì về sau tớ sẽ mang thêm cho cậu nhiều nữa. Cứ vui vẻ như vậy, nhưng đừng quên, chuyện của ta nói đây là bí mật của hai chúng ta, không được phép nói với người khác. Còn nữa, về sau chúng ta gặp nhau ở đây đi. Hàm Ngư nói, được được. Manh Manh liên tục kêu lên, đúng lúc này Manh Manh chỉ đến nơi xa, ngốc ngốc nói, chỗ kia có nhiều khói quá, có người làm đồ nướng sao? Hàm Ngư nghe tiếng nhìn sang, sắc mặt lập tức thay đổi, vội xông đến kêu lên, mà nó, xong đời rồi, vừa ăn rồi chơi quên mất chuyện chính rồi. Thần thức của Hàm Ngư vốn bao trùm cả thôn nhất chỉ, nhưng khi Phương Chính giải phóng thì chỉ cho nó nhìn chăm chú Hứa Phổ và đàn ông mặc trụ nhảy xuống sườn đồi thì bị Manh Manh phát hiện, nên nó giật mình vô thức thu hồi thần thức rồi lại quậy một hồi khiến nó quên mất chuyện kia. Bây giờ thấy khói dày đặc cuồn cuộn lên, nó biết xảy ra chuyện. Hàm Ngư tranh thủ thời gian chạy tới phía kia. Cùng lúc đó, Phương Chính đang ngồi hậu viện, mở ra tuệ nhãn và pháp nhãn, nhìn lão nhị, Hí Tử, Lâm Văn Long và Ngô Việt Nga trước mắt. Tất cả nhân quả đều không có chỗ che giấu. Hắn rốt cuộc cũng xác định được tất cả suy đoán trong lòng, đồng thời cũng bị tình huống phức tạp này làm trợn mắt há hốc mồm. Phương Chính lắc đầu đi đến dưới gốc cây bồ đề, nhìn thật xa về phía Phật bài trong Phật đường, thầm nói, thiện, ác. Đúng lúc này con sóc kêu lên, sư phụ, có khói nồng quá. Phương Chính quay đầu nhìn, chỉ thấy một luồng khói dày đặc bay lên như một cột khói. Khói nồng như vậy, đồ đần cũng biết là xảy ra chuyện. Phương Chính tranh thủ thời gian kêu lên, Tịnh Tâm, Hàm Ngư đâu, nó đang làm gì? Tịnh Tâm tranh thủ mở thần thức tìm kiếm Hàm Ngư, sau khi nghe Hồng Hải Nhi trả lời thì Phương Chính cũng muốn thịt nó. Nhưng bây giờ, nói cái gì cũng trễ rồi, hắn vội bảo Hồng Hải Nhi xuống núi cứu hỏa. Dưới núi, đống củi lửa đằng sau, một căn phòng bỗng nhiên bốc hỏa, theo gió đông mắt, thổi lồng lộng tàn lửa bay loạn, dẫn đến lửa lan sang đống củi khác. Điều này còn tạm, chứ kinh khủng nhất là đống củi của gia đình chất ngay bên cạnh phòng. Sau khi bốc cháy hết thì đống củi sập xuống đốt luôn cả căn phòng ở. Chương Phật tổ giáng phàm. Mã nó, kia là nhà tôi. Tống Nhị Cẩu lên núi hóng chuyện vui thế cảnh này hét lớn. Tống Hiền Hòa và Lão Tam đang lên núi chuẩn bị đục soát thi thể lão nhị thì đột nhiên quay đầu nhìn thấy chỗ khói đen bốc lên thì quát to một tiếng rồi quay người chạy ngược về. Hai người còn chưa ra khỏi làng, cố chạy thật nhanh đến hiện trường. Mà giờ phút này, nhà Tống Nhị Cẩu bị lửa lớn đốt, lại thêm gió thổi lớn, khiến cho đám lửa lan sang đống trơm rạ bay tán loạn, che cản toàn bộ căn phòng, ai cũng không vào được. Người ở trong cũng không đi ra được. Ba! Lão Tam vừa xem xét vừa kích động hét to, còn tranh thủ chạy đi tiệm nước. Tống Hiền Hòa cũng đến trước, cầm lấy cây chổi ra sức đập lửa. Nhưng ngày đông, làm vật hanh khô. Một khi lửa đã bốc lên thì không thể cản được, thậm chí càng lúc càng to. Nhìn mắt thường cũng thấy căn phòng như biến thành một ngọn đuốc cực đại. Lão Tam và mấy người thôn dân mang nước tới thì đã không cần nữa. Lão Tam, qua đây đi! Tống Hiền Hòa trống to một tiếng, sau đó giật thùng nước trong tay Lão Tam đổ lên người mình, cởi áo lông ra, che lên đầu. Lão nhị không ở đây, nếu như tôi không tra được thì cầm chút tiền đi buôn bán. Đừng ra ngoài làm loạn nữa. Nói xong, Tống Hiền Hòa chạy xong vào đám lửa. Đúng lúc này Lão Tam đột nhiên ôm chặt eo Tống Hiền Hòa, kéo lại ném Tống Hiền Hòa ra sau lưng, giật lấy áo lông che lên đầu hét lớn. Đầu óc em thiếu một sợi dây, không có mấy người thì giờ cũng không làm được. Có tiền cũng không tiêu phí được mấy năm. Anh cả được đi học có văn hóa, so ra với em tốt hơn nhiều. Chuyện này để em làm. Nói xong, Lão Tam không đợi Tống Hiền Hòa kịp đứng lên, đã hét lớn một tiếng, rồi lao vào trong đám lửa, lập tức đập tan cửa phòng. Lửa lớn cháy hừng hực, cùng với sức nóng bốc lên, khói đặc tràn ngập, lập tức che khuất thân hình của hắn, khiến không ai thấy được nữa. Tống Hiền Hòa hét to muốn xông vào, nhưng bị thôn dân kịp phản ứng ngăn lại. Không thể vào, lửa lớn lắm, sẽ chết người đấy. Tống Nhị Cậu hét lớn, ba tôi và em tôi còn ở bên trong, Các người buông ra, buông tay ra. Tống Hiền Hòa gào thét lớn, mặt cũng có chút dữ tợn, không còn ôn hòa, văn nhã như lúc thường nữa. Mọi người nhìn cảnh này, nhịn không được thở dài trong lòng một tiếng, bùi ngùi mãi thôi. Đám Bao Vũ Lạc vừa mới chạy đến thấy cảnh này cũng khẽ lắc đầu. Vốn Bao Vũ Lạc còn có chút ngờ vực vô căn cứ với Tống Hiền Hòa, nhưng nhìn cảnh thân tình, bộc lộ chân thật như thế thì ngờ vực vô căn cứ cũng lập tức tan thành mây khói. Dưới ánh mắt của cô, một người hiếu thuận như vậy làm sao có thể là người xấu được. Sư phụ, trên bầu trời, Hồng Hải Nhi hỏi Phương Chính. Phương Chính liếc mắt nhìn Tống Hiền Hòa mà trong ánh mắt có chút phức tạp. Hắn chỉ tay vào phòng ốc kia nói, cứu người. Vâng. Hồng Hài Nhi chở theo Phương Chính lao vào lửa lớn, ngọn lửa này đối với người khác mà nói thì rất khủng khiếp, nhưng đối với Hồng Hài Nhi thì tự như không thùi. Nó chính là đế vương của lửa, vừa đi thoáng qua mà tất cả lửa ngùn ngục đều tự dạt ra. Trong căn phòng, lão Tam đã vọt đến trước mặt ông lão, nhưng lúc này ông lão đã hôn mê không biết gì nữa. Trên người lão Tam cũng bị bỗng loang lửa từng mảng, nhưng hắn không biết đâu. Một tay lấy áo lông ướt bịt kính cho ông lão, sau đó nâng mâng ông lão lên cổng ra. Đúng lúc này trầm một tiếng, sàn nhà rơi xuống chặn ngay cửa ra vào, toàn bộ phòng phát ra những âm thanh cổ quái đồng thời lay động. Căn phòng này sắp sụp rồi. Trong nháy mắt đó, trong lòng lão Tam trầm xuống nghĩ thầm. Xong rồi. Bấy giờ lại nghe tiếng la của Tống Hiền Hòa vọng từ ngoài vào, đột nhiên lão Tam giữ vững tinh thần quát to một tiếng. Đại ca, hãy chăm sóc ba tốt nhé. Lão Tam cúi đầu xuống. Không sao, muốn thiêu chết thì thiêu đi. Lão Tam nói xong như vậy thì quát to một tiếng rồi vọt vào lửa lớn. Hắn cố gắng chạy nhanh nhất có thể xông ra khỏi lửa cháy, ráng dùng xác thịt bản thân để mở đường đưa ba ra ngoài. Một bước chậm lên lửa là cảm giác gì vậy? Không ai biết, nhưng nghe thấy tiếng gầm giận dữ kia thì trong nội tâm mọi người đau nhói một hồi. Nhưng lão Tam vẫn không lùi bước mà xông thẳng vào lửa lớn, đang hừng hực thiêu đốt, cố gắng phóng về hướng cửa chính. Muốn chết thì để tụi chết. Ba không thể chết. Đầu trọc thấp giọng gào thét, hai mắt đỏ bừng. Anh ta đã không thấy rõ thứ gì. Chỉ biết bên này là đường đi ra ngoài. Một thân thể khổng lồ che chở một ông lão gầy cộm, mặc cho lửa nóng nướng cháy da thịt, vẫn kiên quyết hướng về phía trước. Nhưng vừa xông ra khỏi chỗ khói đặc thì một bầu lửa hồng đã lọt vào tầm mắt. Lửa cháy ngập trời như tường lửa biển lửa, làm thế nào qua được đây? Xông ra! Lão Tam nhìn bốn phía phòng ốc có âm thanh sắp sụp. Ý thức sau cùng chỉ có mỗi một câu kia thôi. Không xông ra được thì chết hết. Đang nói chuyện, lão Tam đã xông tới. Đúng lúc lão Tam đã chuẩn bị tinh thần bị lửa thiêu chết thì đột nhiên lửa lớn lại rung chạy, tiếp đó nó cứ như thế bị tách ra. Khói đặc cũng bị tách ra, để luồng không khí mới mẻ vào. Lão Tam cảm thấy toàn thân thư thái, tinh thần cũng chấn động. Hắn cố gắng lắc đầu để thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Lửa vẫn đang thiêu đốt, chỉ là chỗ lửa này lại tách ra biến thành một cánh cửa. Một tăng nhân mặc tăng y màu trắng và một chú tiểu đứng bên cạnh chậm rãi đi đến, tựa như Phật Đà đang hành tẩu giữa lửa lớn vậy. Người là Phật Tổ sao? Lão Tam vô thức hỏi. Đối phương không gật đầu cũng không lắc đầu, lão Tam lại coi như đối phương đã thừa nhận, kêu lên. Van cầu Phật Tổ, hãy mang ba tôi ra ngoài kia. Phật Tổ kinh ngạc nhìn lão Tam hỏi. Con không muốn ra ngoài kia sao? Lão Tam lắc đầu. Con biết Phật Tổ luôn thích người tốt, không thích người xấu, con không phải người tốt gì cả. Con có cầu thì người cũng sẽ không cứu. Nhưng ba con là người tốt nhất trên đời này. Nghe nói như thế, Phương Chính nghĩ đến lão nhị đã nhảy xuống núi liền nói. Con cũng đã biết, nếu bận tăng để bắt con thì con sẽ chết. Lão Tam nghe vậy, trong mắt ánh lên một chút tối nhạt nhưng vẫn kiên định nói. Con chết cũng không việc gì, nhưng ba con không thể chết. À, vì sao vậy? Phương Chính hỏi. Lão Tam đáp. Không có ba. Ba anh em chúng con đã sớm chết, mạng của chúng con là do ba cho. Ba anh em chúng con còn nợ ba rất nhiều. Phật Tổ, cầu người, đưa ba con ra ngoài đi. Nói đến đoạn sau, lão Tam quỳ luôn xuống cầu khẩn. Phương Chính sai một bước, tránh ra. Mặc dù hắn muốn cứu người, nhưng hắn không muốn nhận, cũng không dám nhận cái quỳ lạy này, bởi vì nó quá nặng nề. A-di-đà Phật, thi chủ theo bần tăng lên đây. Phương Chính nói xong rồi xoay người đi ra ngoài. Lão Tam thấy lửa lớn tản ra, hóa thành một hành lang lửa lớn hừng hực hai bên, trong lòng lập tức vui mừng, vội ôm người cha trong ngực đứng dậy đi theo. Quả nhiên, nơi Phật tổ đi qua thì lửa lớn đều dừng bước. Màn này khiến hắn trợn mắt há hốc mồm, lại càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Chỉ là hắn không dám nhìn quá kỹ, lại luôn cảm thấy vị Phật tổ này nhìn rất quen mắt. Chương Trứng Không Long. Nhà Tống Nhị Cẩu không tính là lớn, ra hành lang là bên ngoài rồi. Đi thêm 7-8 bước nữa, lão Tam thấy ánh sáng rút đi, bóng tối ập đến, tiếng hô hoáng bên tai không dứt, có người chạy đến ôm chặt lấy hắn khóc lớn, có người muốn ôm ba trong ngực hắn đi. Giờ khắc này hắn rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần, quát to một tiếng. Đừng động vào ba tôi! Sau đó hắn ngã ra đất hôn mê. Dù người đã hôn mê, nhưng hai tay lại như kiềm sắt, ôm chặt lấy ông lão trong ngực. Cả đám mất nửa ngày mới lấy được ông lão ra khỏi vòng tay của lão Tam, mang ông sang ở nhà khác. Mà lão Tam cũng được đưa đến chỗ bác sĩ. Kết quả khi lột quần áo ra kiểm tra một lượt, mọi người ngây ngẩn cả người. Sao có thể được? Một đám bác sĩ ngạc nhiên nhìn thân thể hoàn hảo không chút tổn hại gì của lão Tam. Tống Hiền Hòa đứng cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Lửa lớn như vậy đừng nói một người, mà có voi xông vào cũng sẽ bị thiêu chết, đến thương tích đầy mình. Nhưng lão Tam hoàn toàn không tổn hại gì, điều này sao có thể? Các bác sĩ kiểm tra thân thể cho lão Tam và ông lão xong, xác định lão Tam không có vấn đề gì, ai cũng tóm tắt kỳ lạ điều này. Tống Hiền Hòa là một người ở lại trong phòng chăm sóc ông lão và lão Tam. Tống Hiền Hòa ngồi ở chỗ kia, nhìn sang lão Tam lại nhìn ba. Hai tay xoa đầu thầm nói, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Là lão nhị sao? A-di-đà Phật. Đúng lúc này, một tiếng đọc Phật hiệu vang lên từ sau lưng. Tống Hiền Hòa nghe xong đột nhiên đứng dậy, nhìn thấy người đến là Phương Chính, lập tức nhẹ nhàng thở ra, khẽ gật đầu nói. Thì cha là Phương Chính trụ trì. Mời ngồi. Phương Chính gật đầu nói. Thi chủ, bây giờ bần tăng, đến là để chữa bệnh, hiện tại có thuận tiện chăng? Nghe Phương Chính nói là đến chữa bệnh cho ba, mặt của Tống Hiền Hòa lập tức phủ đầy sự vui mừng, vội vàng nói. Đương nhiên rồi, làm phiền Phương Chính chủ trì. Phương Chính lại khẽ gật đầu đi đến trước mặt ông lão, sau đó nói, thi chủ đi ra ngoài trước đi. Lúc bần tăng chữa bệnh không thích có người ở bên cạnh đứng nhìn. Tống Hiền Hòa có chút do dự nhưng vẫn đi ra ngoài. Tống Hiền Hòa vừa đi, Phương Chính cũng bắt đầu ra tay. Tình huống của ông lão rất phức tạp, dường như đã phải chịu một đòn rất nặng tổn thương đến đầu, khiến ông hôn mê bất tỉnh như người thực vật rồi. Tình huống này đối với rất nhiều bác sĩ thì chắc chắn nan đề của nan đề, nhưng đối với Phương Chính lại không khó. Phương Chính tụ khí thành châm, lần này không giống như những lần dùng châm trực tiếp, mà là một tay hắn đặt sau gáy của ông lão dẫn khí vào cơ thể, sau đó thuận theo mạch máu lưu động, đi thẳng đến đại não nơi có máu đông bị chặn. Phương Chính nín thở ngưng thận, tụ khí thành châm, lập tức khai thông chỗ bị tắc nghẽn, tiện tay tán khí dung nhập vào mạch máu để tu bổ mạch máu đã không được lưu thông máu suốt thời gian qua. Trong đầu ông lão có tất cả 3 chỗ tắc nghẽn, Phương Chính đã dùng khoảng 3 tiếng để khơi thông toàn bộ 3 chỗ tắc nghẽn đó, đồng thời còn dùng linh khí để ôn dưỡng lại mạch máu của ông lão một lúc. Sau khi đảm bảo tất cả đã không có vấn đề gì, hắn mới thu tay lại. Sau khi làm xong tất cả, Phương Chính khẽ gật đầu, quay người rời đi. Nhìn thấy Phương Chính đi ra, Tống Hiền Hòa lập tức xông đến hỏi. Đại sư, ba tôi... Phương Chính cười nói, ngày mai tự sẽ tỉnh lại thôi. Tống Hiền Hòa nghe xong trong lòng vui đến điên cuồng, nghiêm túc chắp tay khom người hành lễ với Phương Chính, đồng thời nói, Phương Chính trụ trì, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được. Sau này đại sư có chỗ nào giao phó, anh em chúng tôi dù phải xông pha khói lửa cũng không từ chối. Phương Chính nghe vậy mỉm cười, vỗ vai của Tống Hiền Hòa nói, nếu thí chủ thực sự có tâm thì đừng ngại quay đầu nhìn lại. Tống Hiền Hòa sững sờ trước lời nói của Phương Chính, hắn nghe mà không hiểu. Phương Chính lắc đầu, chậm rãi rời đi, vừa đi vừa nói. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Thí chủ đang trên đường đi đến địa ngục, phải chăng nên quay đầu, chỉ là một ý niệm. Tống Hiền Hòa nghe xong, trung chạy cả người, hắn há hốc mồm muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc. Trốt cuộc hòa thượng này đã biết được bao nhiêu. Vừa nghĩ tới Phương Chính nắm rõ đám người bọn họ như lòng bàn tay, tâm hắn lập tức dịu xuống. Chẳng lẽ Phương Chính đã biết tất cả mọi chuyện, điều này sao có thể xảy ra? Vừa vào phòng, ba Tống Hiền Hòa còn chưa tỉnh, lão Tam lại tỉnh trước. Vừa tỉnh đã vùng vẫy hét lớn, đừng động vào ba tôi, muốn giết thì để tôi chết đi. Tống Hiền Hòa nhanh tay đè hắn lại, để hắn không đánh thức ba dậy, liên tục gọi tên lão Tam hai lần, lúc này lão Tam mới tỉnh táo lại. Lão Tam nhìn thấy Tống Hiền Hòa, lại nhìn bốn phía, khi thấy ba nằm trên giường không bị sao, hắn cười nói, thì ra là mơ, anh cả, em vừa mơ thấy nhà bị cháy rồi. Tống Hiền Hòa đưa tay tát cho hắn một cái lật mặt, trừng mắt nhìn hắn, mộng cái quái gì, mày đã quên vừa hất anh văng ra ngoài, rồi giật áo lông của anh hả? Được, giỏi lắm, anh cả nói không nghe. Lão Tam nghe xong lập tức trung trung, khẩn trương nói, không phải là mơ hả? Nói nhảm. Tống Hiền Hòa trách mắng. Lão Tam tranh thủ cúi đầu kiểm tra cơ thể mình, nhất là phần dưới hông, phát hiện tất cả linh kiện còn đầy đủ, lúc này mới nhếch miệng nói, điều này sao có thể được? Chính xác là rất kỳ quái, mày thành thật nói cho anh xem, mày đã làm gì trong đám lửa? Làm sao mà cộng lông cũng không bị cháy? Tống Hiền Hòa hỏi. Mặt lão Tam mờ mịt, nhưng lúc ấy lại tinh thần thì kêu lên, em đã gặp Phật tổ. Chắc một cái, Tống Hiền Hòa gần như không cần suy nghĩ đưa tay lên tát một cái nữa, mắng mỏ, đừng có nói mò. Lão Tam tủi thân nói, anh cả à, em gặp Phật tổ thật mà, vốn em nghĩ sẽ bị thiêu chết rồi, cảm thấy không thể tra được, nhưng đột nhiên lửa lớn tách ra, Phật tổ bước ra từ trong lửa lớn đi đến, sau đó Phật tổ hỏi em mấy câu rồi mang em ra, nếu không em không phải là thần, làm sao có thể không chút tổn thương nào? Ha ha, thật sự một chút tổn thương cũng không có. Em còn tưởng rằng lần này em bị lửa lớn thiêu thành một quả trứng trụi lông rồi chứ. Lão Tam nhìn thứ dưới hông đắc ý. Tống Hiền Hòa lườm hắn một cái rồi lại trầm mặt. Anh em nhà mình thì hắn hiểu rất rõ, lão Tam sẽ không nổi dối hắn. Hắn nói đã gặp được Phật tổ, điều này chắc đến 80%. Mặc dù chuyện này nghe hoang đường, nhưng nó là lý do duy nhất để giải thích được việc lần này. Sau đó Tống Hiền Hòa hỏi kỹ lão Tam về những chi tiết liên quan đến Phật tổ. Hắn trả lời vô cùng hoàn mỹ, mà Tống Hiền Hòa lại tin tưởng những lời ca tụng hoàn mỹ ấy, bởi vì đầu óc suy nghĩ của lão Tam thì chắc chắn không thể nghĩ ra được đáp án duy nhất, điều đó là sự thật. Nhưng điều đó có thể xảy ra sao? Lúc hỏi cụ thể về tướng mạo của Phật tổ, càng hỏi thêm chút thì đột nhiên thần kinh của Tống Hiền Hòa nhảy dựng lên, kêu lên, sao vị Phật tổ này lại giống Phương Chính vậy? Chương, Phật tổ, Phương Chính. Anh cả, anh nói như vậy, em cũng cảm thấy Phương Chính kia giống như Phật tổ, hình như Phương Chính cũng có một đồng tử à. Lão Tam chỉ là không thích suy nghĩ, hoặc là cơ bắp nhanh hơn đầu óc, nhưng không có nghĩa là hắn không biết suy nghĩ. Tống Hiền Hòa hiếp mắt, gật gật đầu. Từ lần đầu gặp Phương Chính, hắn đã cảm thấy hòa thượng này không đơn giản. Lúc hắn giết người diệt khẩu ở trên núi đối mặt với Phương Chính, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy ánh mắt của Phương Chính thâm bất khả trắc, lại tự như có thể thấu thị, nhìn thấu hết thảy. Nhưng mà lúc ấy hắn không nghĩ nhiều, chỉ coi là ảo giác. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, ánh mắt kia rõ ràng là một vị Phật Đà đang nhìn một tội nhân. Chỉ có điều dường như Phật Đà này cũng không vội, đang an tĩnh chờ đó. Hắn đang chờ điều gì chứ? Tống Hiền Hòa mơ hồ có cảm giác hòa thượng kia đang chờ hắn, hoặc là đang chờ bọn hắn. Vừa nghĩ đến đó, Tống Hiền Hòa chỉ cảm thấy toàn thân bức trước, theo bản năng ngẩng đầu nhìn trần nhà, tự như trong thâm thẳm có ai đó đang nhìn hắn. Vào đêm, trên Nhất Dĩ Sơn, ta đang ở đâu đây? Lão nhị một mặt mờ mịt ngồi xuống, ánh mắt mê man, sau đó ánh mắt ngưng tụ, cảm giác nhìn bốn phía. A Di Đà Phật, thi chủ đã tỉnh, mau xuống núi đi thôi. Đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lão nhị nghe xong, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy dưới ánh đèn mờ, có một hòa thượng áo trắng ngồi ở cửa. Mắt nhìn bên ngoài, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Nhưng chỉ một cái bóng lưng như thế, hắn lại nhìn đến toàn thân nhẹ nhõm. Nhưng mà, lập tức, hắn cũng bị bóng lưng này làm khôi phục ký ức, kinh ngạc nói. Tôi, chẳng phải tôi đã ngã xuống sườn núi chết rồi sao? Không đúng, tôi không chết. Lão nhị sờ sờ thân thể, sau đó hỏi, Cậu là Phương Chính chủ trì. Phương Chính chậm rãi xoay người, khẽ gật đầu nói. Thí chủ, xuống núi đi. Thế nhưng mà, tôi... Lão nhị không biết vì sao, Phương Chính càng bình thản, lòng hắn càng bất an. Lại nghĩ tới hình tượng khi hắn ngã xuống núi, đánh chết hắn cũng không tin bản thân còn sống. Vách núi cao như vậy, ai có thể cứu hắn? Có nghi hoặc gì, có thể đi hỏi Phật tổ. Nếu không có, xuống núi đi. Phương Chính lại bắt đầu đuổi người. Lão nhị đứng lên sờ sờ bụng, vết dao đâm lúc trước, vẫn còn ẩn ẩn nhói đầu, nhắc nhở hắn, hết thảy đều không phải là mộng. Hắn còn muốn hỏi Phương Chính điều gì, lại phát hiện Phương Chính đã đứng dậy, đi ra bên ngoài. Lão nhị vội vàng đứng lên, đi theo sau, nhìn thấy Phương Chính đã tiến vào Phật đường. Ngồi đằng sau, cái mỏ thật to kia, gõ đông đông đông. Lão nhị nghe tiếng mỏ tràn ngập rung động và tiếng niệm kinh mang theo Phật vận này. Lại nghĩ đến kinh nghiệm sống trước đó. Trong thoáng chốc hắn tự như thấy được điều gì, nhưng lại nghĩ không ra, nhìn không thấu. Cảm giác mê mang trong lòng càng đậm. Chậm rãi đi vào Phật đường, quỳ gối trên bồ đoàn, ngẩng đầu nhìn tượng Phật, chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trở nên linh hoạt kỳ diệu. Trong mơ hồ, cả người tự như đằng không mà lên, bay lên cửu tiêu, lại tự như sinh tử luân hồi. Vô tận ký ức hiện lên trong đầu. Cùng lúc đó, Phương Chính chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng, nhất mộng hoàng lương. Sau một khắc, hình tượng trước mắt Phương Chính biến chuyển. Một tiếng trẻ con khóc vang lên bên tai. Hình tượng có chút mơ hồ, tự như bị nước mắt làm nhòe. Chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Xin lỗi con, mẹ thật sự không nuôi nổi con. Mẹ cũng không sống được bao lâu. Chỉ hy vọng có người hảo tâm có thể thu nuôi con, cho con một mái nhà. Thật xin lỗi. Bóng người kia, tự hồ cũng đang khóc, vừa nói vừa lui, cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Trong nháy mắt đó, Phương Chính có thể cảm nhận được. Đứa trẻ đang liều mạng gào khóc. Chi tiết nó quá nhỏ. Giơ tay nhỏ, nhưng cái gì cũng không bắt được. Chỉ có thể gào khóc không ngừng, lớn tiếng gào khóc chết cổ họng. Người khác có lẽ không hiểu đứa trẻ đang kêu cái gì, nhưng Phương Chính hiểu rõ. Nó đang kêu, mẹ, trở về. Một khắc này nội tâm Phương Chính cũng đau nhức theo, bởi vì hắn là đứa trẻ bị bỏ rơi. Hắn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và thống khổ của đứa trẻ, một đứa trẻ sắp mất mẹ, bất lực, tuyệt vọng, thống khổ. Nhiệt độ không khí xung quanh cũng tựa càng ngày càng thấp, càng ngày càng lạnh. Thế giới này lạnh lẽo quá. Hình tượng chìm vào bóng tối, lúc sáng lên lần nữa, Phương Chính vẫn cảm thấy vô cùng chết lạnh, tựa như máu cũng sắp đọng lại. Chết lạnh này không chỉ là nhiệt độ không khí mà còn có tuyệt vọng trong lòng. Lại là một đứa trẻ đáng thương. Một giọng nói ôn hòa bỗng nhiên vang lên, thanh âm kia vô cùng ấm áp như mặt trời trong ngày đông. Một câu Phương Chính nghe mà toàn thân trùng lên. Đứa trẻ từ từ mở mắt. Nhìn thấy một người đàn ông trung niên tiến đến với đôi mắt vô cùng dịu dàng, vô cùng từ bi. Không biết vì sao, nhìn thấy đôi mắt này, đứa trẻ không khóc mà theo bản năng vươn tay ra. Được rồi, nếu không có ai nhận con, vậy cha nhận, sau này con tên là Tống Hiền Thư. Người đàn ông mỉm cười ôm lấy đứa trẻ, cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông. Đứa trẻ bỗng nhiên cười. Người đàn ông cười ha ha nói, ai da? Không lớn nhưng rất khỏe nha. Con còn có một anh trai tên là Tống Hiền Hòa. Khi đang nói chuyện, người đàn ông ôm đứa trẻ rời đi. Hình tượng tối đi, lúc sáng lên lần nữa. Hiền Hòa, đến xem, con có thêm một người em trai. Sau này con chính là anh cả, phải chăm sóc em trai nha. Người đàn ông mỉm cười, đưa đứa trẻ đang ôm trong ngực cho một đứa trẻ khác lớn hơn một tuổi. Đứa trẻ kia nghe xong, lập tức chạy đến kêu oa oa. Em trai, em trai. Hình tượng lại đổi. Một nháy mắt đứa trẻ đã trưởng thành. Một đứa 3 tuổi, một đứa hơn 1 tuổi. Lúc ăn cơm, trên bàn cũng không có gì, chỉ có một củ khoai, một bát canh trâu. Tống Hiền Hòa và Tống Hiền Thư ngồi ở nơi đó, trước mặt có hai nửa củ khoai tây. Một người ăn một miếng. Tống Hiền Hòa chỉ ăn từng chút. Tống Hiền Thư không hiểu chuyện, gặm từng ngậm từng ngậm. Đợi đến khi ăn xong, nửa củ khoai lớn đều bị Tống Hiền Thư ăn hết. Người đàn ông nói, Hiền Hòa, con ăn cái này đi. Khi đang nói chuyện, đưa củ khoai trong tay cho Tống Hiền Hòa, Tống Hiền Hòa lắc đầu nói, không muốn, cha, gần đây con không thoải mái, ăn không vô, mỗi ngày cha phải làm việc, nên ăn nhiều một chút. Em trai cũng đang tuổi lớn, cũng ăn nhiều một chút, chờ con trưởng thành. Chúng ta có thể cùng làm việc, đến lúc đó chúng ta ăn một bữa, hai củ khoai tây. Người đàn ông nghe xong, con mắt lập tức ẩm ướt, cũng không biết là bị cảm động hay là áy náy với hai đứa trẻ này. Chỉ có Tống Hiền Thư vẫn nghiêng đầu, chuyện gì cũng không hiểu. Hình tượng biến hóa lần nữa, đứa trẻ lại trưởng thành mấy phần. Chương ức hiếp. Tống Hiền Hòa đã 5 tuổi, bắt đầu giúp cho gà ăn. Tống Hiền Thư cũng muốn giúp, lại bị Tống Hiền Hòa đuổi ra một bên. Lúc này người đàn ông trở về, trong ngực lại ôm một cái tà lót. Hiền Hòa, Hiền Thư, xem cha mang gì về, cho các con đây. Người đàn ông cười nói. Tống Hiền Hòa và Tống Hiền Thư lập tức chạy đến, nhìn thấy trong tà lót là một đứa trẻ. Hai tên nhóc lập tức ngây ngẩn cả người. Tống Hiền Thư câu mày nói, cha, nhà chúng ta ăn không đủ ăn, lại có thêm một em trai, sau này phải làm sao? Người đàn ông lập tức ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Tống Hiền Thư sẽ có phản ứng này. Tống Hiền Hòa bên cạnh lại nói, đồ đần, có em trai rất tốt, em trai có thể chơi với em, đến lúc đó em sẽ không nhàm chán. Nghe lời này, Tống Hiền Thư vội vàng gật đầu, cao hứng vỗ tay. Người đàn ông lại chàng đầy ấy nấy nhìn Tống Hiền Hòa, bất đắc dĩ xoa xoa đầu Tống Hiền Hòa, lại đi ra ngoài. Hình tượng không ngừng biến hóa, người đàn ông cõng lão tam, ôm lão nhị, dẫn theo lão đại, dắt trâu già đi cày. Người đàn ông dùng một đòn gánh, chọn hai cái khung lớn. Phía trước là lão tam, phía sau là lão nhị. Lão đại giúp vác theo cái cuốc. Người một nhà cùng nhau lên núi. Đám trẻ không ngừng lớn lên. Thân thể của người đàn ông lại là một ngày không bằng một ngày. Thân thể vốn thẳng tắp cũng bắt đầu dần dần uốn lượn. Rõ ràng chỉ mới hơn 30-40 tuổi, nhưng lại có một gương mặt tràn đầy nếp nhăn. Khi Tống Hiền Hòa 12 tuổi, Tống Hiền Thư 11 tuổi, Tống Hiền Thành 9 tuổi, người đàn ông ra ngoài làm nông. Ngay một ngày này, một người đàn ông hàng xóm đột nhiên đi đến Tống gia, một tay nắm cổ áo Tống Hiền Thành, la hét muốn gặp Tống Viễn, cũng chính là cha của ba người. Tống Hiền Hòa thấy vậy vội hỏi, chú Thường, có chuyện gì? Chú bắt em trai con làm gì? Cha con ra ngoài làm ruộng. Có chuyện gì chú nói với con đi. Còn nữa, có thể thả em trai của con xuống không? Khi đang nói chuyện, Tống Hiền Hòa nhìn thấy mặt của Tống Hiền Thành sưng vụ, trên má còn có một dấu tay màu đỏ. Tống Hiền Hòa hiếp hiếp con mắt, trong mắt lập tức tóe ra lửa giận. Thả em trai của mày à? Ha, thật ác quan mày, còn tức giận sao? Thằng nhãi nhà chú mày đây, đuổi bắt gà mái nhà tao. Làm gà mái nhà tao không đẻ được trứng. Tổn thất bao nhiêu, mày biết không? Tao đánh nó một trận, mày còn tức giận sao? Người hàng xóm nói đến đây lại đưa tay tát Tống Hiền Thành một cái. Tống Hiền Thành chỉ mới 9 tuổi, một tát này đánh tới, đánh cho khóe miệng ứa máu, oa một tiếng lập tức khóc lên. Tống Hiền Hòa hét lớn, ông dừng tay ngay, thả em trai tôi ra, không phải chỉ là trứng gà thôi sao, cùng lắm chúng tôi bồi thường là được. Bồi thường à? Đám quỷ nghèo chúng mày bồi thường được sao? Tao đã nói từ sớm, Tống Viễn không nên thu nuôi đám sói con chúng mày. Không nghe, hiện tại hay rồi, bị ba người chúng mày liên lụy, cả thằng ăn xin cũng không bằng. Họ Thường thở phì phò nói. Lời này vừa nói ra, Tống Hiền Thư, Tống Hiền Thạnh lập tức ngây ngẩn cả người, đồng loạt nhìn về Tống Hiền Hòa, tự như đang hỏi, anh cả, chúng ta đều là được cha nhặt nuôi à? Tống Hiền Hòa nhìn ánh mắt của hai đứa em, trong lòng trung lên, vội vàng nói, đừng nghe ông ta nói bậy, chúng ta đều là con ruột của cha. Nói bậy à? Họ Thường đang muốn nói tiếp, lại nhìn thấy sâu trong mắt phẫn nộ của Tống Hiền Hòa, hiện lên vẻ điên cuồng, tự như hắn còn dám nói thêm một câu về chuyện này, Tống Hiền Hòa sẽ cắn chết hắn. Gần như là đồng thời, Tống Hiền Hòa nói, chú Thường, người sống phải chịu trách nhiệm cho lời mình nói, có mấy lời có thể nói, có mấy lời không thể nói bừa, chú phải suy nghĩ kỹ trước khi nói. Khi đang nói chuyện, ánh mắt Tống Hiền Hòa càng thêm điên cuồng, người đàn ông họ Thường nuốt một ngụm nước bọt, hừ hừ hai tiếng nói, ác còn, mày hù dọa ai đấy? Nói lời hung ác, nhưng hắn vẫn không dám nói tiếp, đổi giọng nói, bất kể thế nào, gà mái nhà tao không đẻ được trứng, chúng mày nhất định phải bồi thường. Con gà này, tao mang đi. Nói xong, người đàn ông họ Thường lập tức chạy đến bắt lấy gà mái duy nhất của Tống gia. Anh cả! Tống Hiền Thư gấp gáp, Tống gia quá nghèo, con gà mái này chính là bảo bối của nhà bọn họ, bảo bối duy nhất có thể cho cả nhà nhìn thấy hy vọng, cung cấp một chút đồ mặn. Nếu bây giờ bị bắt đi, vậy nhà bọn hắn thật sự là chỉ có 4 bức tường. Tống Hiền Hòa lắc đầu, không để hắn làm bừa, mặc cho họ Thường đi bắt gà. Vì muốn bắt gà, người đàn ông họ Thường mới thả Tống Hiền Thành xuống. Nhìn thấy vậy, Tống Hiền Thư đột nhiên xoay người, xông vào trong nhà. Không bao lâu sau, cầm một thanh dao phay vọt ra, trống to một tiếng. Ông dám bắt gà nhà tôi liều mạng với ông. Nghe nói thế, người đàn ông họ Thường giật nảy mình, nhìn thằng nhóc gầy yếu cầm dao phay lao ra này. Hắn rất muốn chế giễu một phen, nhưng khi hắn nhìn thấy thằng nhóc này thật sự cầm dao xông tới, sợ đến mức lập tức từ bỏ đuổi bắt gà mái, nhìn Tống Hiền Hòa lớn nhất mà kêu lên. Lão đại Tống già, em trai mày làm thế, mày mặc kệ sao? Tống Hiền Hòa thẳng nhiên nói. Em trai tôi hù dọa gà mái nhà chú cũng đã hù dọa gà mái nhà chúng tôi, bây giờ hòa nhau. Chú Thường, chú nên đi, nếu không em trai tôi nổi điên lên, tôi cũng không ngăn được. Nghe nói thế, Hòa Thường tức giận không ít, nhưng nhìn thấy Tống Hiền Thư cầm dao phay, vẫn dậm chân một cái. Đi, nhưng khi đến cửa lớn, giận dữ quay đầu nói. Ba thằng nhãi con nhà chúng mày chờ đó cho tao, chuyện này chưa xong đâu. Lão nhị, sau này phải trông chừng lão tam, không được để nó chạy loạn. Tống Hiền Hòa nói. Tống Hiền Thư nghe vậy, tranh thủ thời gian buông dao phay nói. Vâng, anh cả. Anh cả, em không có đuổi gà mái của ông ta, em chỉ đứng nhìn từ xa, sau đó ông ta trực tiếp bắt lấy em, nói em hù dọa gà mái nhà ông ta, bắt em bồi thường, em không bồi thường ông ta lập tức đánh em, sau đó chạy đến đây. Tống Hiền Thành mặc dù chỉ mới 9 tuổi, nhưng làm con nhà nghèo nên đã sớm biết lo liệu việc nhà, cũng hiểu chuyện nhiều, cho nên kể lại cũng rất mạch lạc rõ ràng. Tống Hiền Hòa nghe vậy, vỗ vai Tống Hiền Thành nói, anh biết, người Tống gia chúng ta sẽ không làm loại chuyện này. Không phải loại người trộm vặt móc túi. Tống Hiền Thư cũng nói. Không sai, người nhà chúng ta sẽ không làm loại chuyện này. Khẳng định là họ Thường kia nhìn thấy cha vắng nhà, muốn nhân cơ hội cướp gà mái của chúng ta. Nếu thật sự để ông ta mang đi, đoán chừng là không đòi lại được. Hơn nữa chúng ta cũng phải mang tiếng xấu. Tống Hiền Thành cúi đầu, nắm chặt nắm đấm nói. Đều tại em. Em quá nhỏ, quá gầy, đánh không lại ông ta, sau này em sẽ ăn cơm nhiều hơn, em muốn thật khỏe mạnh. Kẻ nào đánh em đánh kẻ đó. Tống Hiền Hòa nhìn hai đứa em trai, thở dài, không nói gì nữa. Chỉ có điều, sâu trong mắt vẫn có chút lo lắng. Nhà hắn bị để ý đến. Hắn có cảm giác hết thảy, chỉ là mới bắt đầu. Chàng vạn tối, Tống Viễn về. Làm ruộng một ngày, hắn mệt muốn chết rồi. Tống Hiền Hòa đưa nước cho Tống Viễn, Tống Hiền Thư đang nấu cơm, Tống Hiền Thành đang nhóm củi. Tống Viễn thấy vậy cười thỏa mãn, mệt mỏi một ngày cũng đáng giá.